Bát Nhã Tâm Kinh thuộc hay sao mà thấy bất tăng bất giảm, lớp học cũng gần đó không thêm không bớt cũng hay. Nghỉ mấy tháng rồi cũng gần đó, giỏi. Tưởng nay có mình tôi ngồi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2010. Thưa các vị, là tôi kể vòng quanh một chút cho các vị nghe trước khi chúng ta học vô kinh pháp cú. Tôi đi qua miền Đông Hoa Kỳ, qua Canada và lên miền Bắc Cali, vòng quanh trở về, mất gần đó thời gian. Và tôi nhớ lại là trong những buổi đi giảng pháp như vậy, ví dụ như miền Đông mất 10 ngày hay hơn chi đó, Canada cũng mất 10 ngày, miền Bắc Cali 4 5 ngày. Thế nhưng mà các vị hình dung là tôi chỉ dạy cho các Phật tử các nơi mỗi một việc đó là thở vào thở ra thôi, các vị có thấy lầm lạ không? Ví dụ như một buổi mình dạy chuyện đó thì còn tha được, và cái trung tâm thiền mở ra, họ mượn một cái trung tâm của cảnh sát mở một khóa tu, và trong 4 buổi dạy thì tôi chỉ dạy thở vào thở ra. Thì các chùa miền Đông Hoa Kỳ thì tôi cũng tới, tôi cũng dạy thở vào thở ra, và cũng gần đó Phật tử mà chạy quanh quanh rồi đi theo chừng khoảng 100 trên 100 gì đó thôi. Tới chừng qua Canada trong khóa tu thì tôi cũng làm gần đó việc. Thì các vị hình dung là nó chán đến chừng nào. Thế nhưng mà có một cái điều vui mình kể ra đây để cho các vị thấy nó rất là quan trọng. Ở nhà có một đạo hữu, họ đón cả một đoàn gồm có các thầy các cô về, và trong một hôm ngồi chơi với gia đình của các Phật tử kia thì có một đứa đệ tử nó đi theo cái đoàn của chúng tôi đi vào bên kia, nó ngồi nó nói chuyện. Nó nói là con có một cái kho dự trữ rất là quan trọng, mỗi khi con bị căng thẳng, con bị lo âu và bài vở của nhà trường nó nặng nề vô cùng, và con không biết giải quyết thế nào, cái con lui về cái kho dự trữ năng lượng của con thở 4 hơi là thưa thầy. Tức là hơi thở đầu đó là hít vào nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra nhận biết hơi thở đang đi ra. Hơi thở thứ hai đó là hít vào nhận biết hơi thở vô dài, thở ra biết nó ra dài, hít vô ngắn nhận biết nó vô ngắn, thở ra ngắn nhận biết nó ra ngắn. Rồi hơi thở thứ ba đó là tôi hít vào tôi cảm thấy thân tôi khỏe nhẹ, thở ra tôi cảm thấy tâm tôi khỏe nhẹ. Hơi thở thứ tư đó là hít vào tôi làm cho an tịnh thân hành, thở ra làm an tịnh thân hành. Hít vô tôi làm cho an tịnh tâm hành, thở ra làm an tịnh tâm hành. 4 hơi thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ đó là mỗi lần nó có bị căng thẳng, bị lo âu, bài vở nó dày lên, thế thì nó chỉ cần lui về an trú ngay nơi hơi thở. Nó nói chừng 5 3 hơi thở thôi là con lấy là sự an bình. Và cái điều nó hiệu nghiệm nhất là một hôm có những món thức ăn trong tủ lạnh ra còn lạnh lắm, ở ăn vô cái nó bị đau bụng, mặt tím tái hết. Và bằng hữu của anh tới thăm, anh nói đừng nói chuyện, dành cho tôi 3 phút để tôi trị bệnh cái đã. Và nó cứ hít vô thở ra, nó nói hít vô làm an tịnh thân hành, thở ra làm an tịnh thân hành. Thế mà trong vòng chừng 3 phút cơn đau nó đi ngang qua. Và các vị hình dung là nó học trường y, gần cả hai bộ môn cùng một lúc, tức là học Tây y và học Đông y luôn. Người ta học cay đắng vô cùng, còn ảnh thì ảnh học tà tà chơi thôi. Ảnh nói con phân ra ví dụ như 100 vị thuốc Đông y phải thuộc tên khoa học của nó, phải thuộc tên tiếng Tàu của nó, phải thuộc tính chất dược tính của nó, phải thuộc khả năng điều trị của nó, đi vào kinh nào, tạng nào, phủ nào. Nó đâu phải là chuyện đùa. Thế nhưng mà con phân ra làm 4 phần, và con ngồi con nhắm mắt con trầm tư, con học trong vòng không tới 2 tiếng đồng hồ. Và con muốn học bài cho yên ổn thì sáng nào con cũng phải tọa thiền hết. Thậm chí con có khả năng ra lệnh cho thân con là mỗi ngày ăn một bữa thôi, đủ năng lực rồi, bằng khả năng quán chiếu thức ăn, thấy nó là một loại ô uế để nuôi sống về này con thôi. Cho nên con ưng ăn thì ăn và bắt mình ăn thôi, chứ còn cái nhu yếu ăn cũng không cần thiết nữa. Tôi hỏi chứ sao con giỏi vậy? Nó nói con chỉ tu theo lời Phật dạy thôi, chứ có chi đâu mà giỏi thầy. Tu hơi thở thôi, tu quán chiếu về thức ăn thôi. Và các vị hình dung là bạn đồng học của nó nói: bác sĩ à, cái anh chàng này ảnh có khả năng làm cho mạch ảnh tắc được đó. Thưa các vị, những gì bác sĩ dạy học người ta không tin, nó đâu mày giỏi mày đưa tay ra tao tao bắt mạch rồi. Nó đưa tay ra nó nói tôi tắc rồi đó, ông bắt mạch đi. Họ sờ vào họ mất hồn, họ thấy mạch không nhảy nữa. Và tôi cũng kinh ngạc, tôi hỏi chứ con làm sao hay vậy? Nó nói bằng hơi thở thôi đó thầy. Khi làm cho an tịnh thân hành rồi, mình tác ý mình nói rằng mạch đừng nhảy, chìm xuống, thế thì nó chìm. Rồi con ra lệnh cho nó là hãy làm cho cơ thể lên cơn sốt đi, là cơ thể nó lên cơn sốt. Rồi tôi hỏi chứ sao con làm hay vậy? Anh nói đâu có gì khó thầy, tại người ta không tin tưởng giáo pháp của Phật dạy, chứ bằng cái con đường thiền tứ niệm xứ thôi, tức là thực tập trên hơi thở vào hơi thở ra 4 hơi thở đầu thôi, có khả năng trị liệu được cơ thể, có khả năng làm cho cơ thể mình theo ý mình muốn đó. Thầy có tin không? Nó nói tin chứ. Và có một lần nó lên tu viện, nó nói chuyện với quý thầy quý sư cô, nó nói là trong đời tu của nó một lần tin tâm bảo, và nó nghĩ rằng đây tới già nó tắt hết được những cái nghiệp thức sinh tử, và nó có thể chứng nghiệm được vô sanh. Rồi đa phần các thầy cô thì nói làm gì cái tướng của mi mà mi có thể tu chứng được vậy. Nó nói nếu không tu chứng thì tu làm chi, mình đi tu để cầu chừng đó, vì cái chứng niết bàn để cắt đứt được sinh tử, và không tin đó là mình lừa dối mình tu làm chi, chứ vô chùa làm chi, không tin điều này. Tôi quyết lòng là tôi tu để tôi tắt sinh tử, tôi chấm dứt tử sinh, tôi đạt niết bàn ngay đời này. Mà nếu tôi không làm được gì đó thì tôi bỏ tu. Bây giờ học chẳng qua là cái chuyện trò chơi thôi, và nó coi cái chuyện học như là cái chuyện trò đùa. Học bác sĩ học dường như 8 năm đó, nếu mà chương trình kèm cả đông y nữa, học vừa tây vừa y thì mất cả 10 năm. Thế nhưng mà anh học 2 năm thôi đã đi đứt cái chương trình 4 năm của bác sĩ rồi. Các vị hình dung coi là nó học như trò chơi. Và nó nói là con chưa bao giờ đầu tư tâm thức con trong chuyện học hành nhiều. Mọi việc trên nhân gian không có gì khó cả, tu mới khó thôi đó thưa thầy. Và tin được giáo pháp Phật càng khó hơn. Tin rằng bằng 4 hơi thở đầu mình có thể điều chỉnh được thân của mình không tật bệnh, điều chỉnh nhịp tim của mình, mạch của mình nếu mình cần. Người ta không thể tin, nhưng mà kỳ thực giáo pháp Phật có khả năng làm được như thế. Thưa các vị, mình nghe người nào nói thì mình còn không tin, còn này nó nói với mình, thầy trò ngồi nó nói chuyện cho mình nghe, nó nói con nói nhưng mà thầy giấu mà đừng có nói ra nghe. Chuyện này chuyện giấu à, con nói để con thử nghiệm thêm nữa cái đã, chứ thầy đừng nói cho ai nghe. Mình nghe mình phục lăng. Thưa các vị, nói chuyện 20 ngoài tuổi thôi chứ mấy. Và các vị hình dung là nó đi Canada 10 mấy ngày không thèm học bài, chỉ đi du hành đi chơi thôi. Thế rồi về vừa tới trường thầy giáo nói là ngày mai là ngày thi đó. Nó nói thiệt hả? Nó thiệt chứ. Thế rồi nó đem bài ra, nó ngó ngó rồi nó ngồi nó trầm tư, nó khép mắt, nó tọa thiền, nó nhẩm nhẩm sơ sơ rồi dẹp ngang, rồi tới giờ thi nó vô thi. Thế mà 98 điểm, nó nói đó là điểm dở nhất. chứ thường có 100 điểm trở lên chứ không có 98 đâu thầy. Con học rất là nhẹ nhàng, con nói người ta sở dĩ coi trọng cái ngành bác sĩ là do vì người ta rất là sợ bệnh, ai cũng muốn làm thân với bác sĩ cả. Tại vì ai mà chẳng có bệnh, họ lo trước cho nên họ làm quen bác sĩ cho chắc ăn để có bệnh được chăm sóc. Nhưng mà kỳ thực cái vị trí bác sĩ có gì quan trọng đâu. Họ lè nhau chơi cho vui, chứ theo con học bác sĩ dễ òm mà. Chỉ có làm người tu mới khó, chứ còn chị học đối với con dễ òm mà. Rồi nó nói con hứa với thầy rằng con học tới lúc thi sư đoan ra trường con không cần thi, con không thèm lấy bằng, học cho bỏ ghét chơi chứ không thèm lấy bằng bác sĩ. Và mình hỏi chứ tại sao vậy? Nó nói thầy không biết đó thôi, mình học lấy cái bằng bác sĩ rồi mình phải trị bệnh cho người ta, và nếu mình không trị bệnh thì nó không đúng với cái lương tâm của một thầy thuốc. Mà trị bệnh cho người ta thì nó đâu có thì giờ để tu. Thứ hai nữa là không có gì nực cười bằng chuyện bệnh cả. Tại vì đa phần 90% bệnh là do người ta tưởng tượng ra thôi, chứ có khi nó không phải là bệnh. Ví như cái đầu của ta mạnh á, ý chí người ta mạnh thì ta vượt ngang qua bệnh rất là dễ. Bệnh chẳng qua là cái chuyện là điều phục cho lửa nước cân bằng, cho thân tâm cân bằng rồi nó hết bệnh thôi, chứ chẳng có chi. Con dùng một mũi kim thôi con châm là có thể giải trừ bệnh cho ta rồi đó. Thế mà nó mất công quá đi thưa thầy, nó chuyện phiền phức. Còn hỏi anh thầy thuốc chứ, ông có thấy vậy không? Thì mấy anh thầy thuốc nó đúng như vậy đó. Bệnh có khi nó là trò đùa. Nếu người ta đủ năng lực tâm thức mạnh thì bệnh nó vượt ngang. Và nó kể chuyện lại nghe tức cười, mà chuyện có thiệt. Nó ông thầy con nói, nó mày có biết không? Bệnh nhân của tao á, tao trị đủ loại á, trị Tây y, trị Đông y, trị luôn 6 tháng không hết bệnh. Còn hôm bệnh nhân tao tới hỏi chứ thầy làm ơn thầy trị giùm tao bí quá, tao nói thôi để tôi trị bằng cách khác. Tao tới tao ngồi tao ôm cái bà bệnh nhân đó, cái bà hết bệnh. Nó chỉ có mỗi việc là cần tao ôm 15 20 phút 30 phút bà ta về phải ru bố nói tao hết bệnh rồi. Bữa sau tới cũng cần cho tao ngồi ôm chút nữa là hết bệnh vậy thôi. Không có bệnh chi cả. Thế mà trị Đông y, trị Tây y, trị đủ thứ mà không hết, chỉ ngồi ôm chút là hết bệnh. Dường như họ rất là cần cái sự chăm sóc, cần một chút tình cảm yêu thương của người, họ lắng dịu, họ có niềm tin là họ hết bệnh thôi. Và đa phần bệnh tâm lý nhiều hơn là bệnh thực tế. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị đến bác sĩ mà gặp một vị bác sĩ nào mà ưu ái, dễ thương, hỏi han các vị. Rồi ông chỉ cần đặt cái ống nghe tim các vị cái thấy bệnh giảm 50% rồi. Rồi ông sờ sờ vào mạch mình, ông cho mình cập nhiệt, ông lấy nhiệt kế, nhiệt độ của mình. Rồi ông viết to, tôi đi về phải ru hết bệnh rồi. Còn bác sĩ nào tới mà mặt ổng hầm hầm đó, thì mình thấy bệnh thêm. Và nhìn chung đó, thì đa phần chúng ta bệnh tâm lý nhiều hơn bệnh thực tiễn. Tâm lý là cái gì? Các vị có thể trị rất là dễ. Là giản dị một điều, nếu các vị có niềm tin với Phật Pháp, thực tập một cái pháp môn, nó giản dị vô cùng, đó là niệm hơi thở thôi là trị liệu được thân của các vị. Mình đã không tin điều này. Trong khi các vị thiền sư ngày xưa, các bậc cổ đức, thưa các vị, họ sống chết tự tại là do vì họ thở vào, thở ra, họ làm chủ hơi thở họ, chứ có chi lạ đâu. Và mình nhìn chung là kinh văn Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ đâu phải là dạy hàng vạn phu lục lục thường đồ, mà dạy các vị thánh A-la-hán, các bậc đại trí tuệ như Xá Lợi Phất đó. Mà cũng dạy những bài kinh là hít vào biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra biết hơi thở tôi đang đi ra. Các vị thấy nó rất là thường, không có gì đặc biệt cả, những lời rất giản dị, có gì lạ đâu. Ấy vậy mà năng lực của nó kỳ vĩ vô cùng. Mà có những người họ có niềm tin vững chắc, họ thực tập, nó có hiệu quả như vậy đó. Nó nói con muốn tắt mạch nhịp đập của tim con tắt được. Con muốn cho hơi thở con nó dài 1 phút, 2 phút, 3 phút, con phải làm được ngay. Con thở ra, chừng nào con thích hít vô thì nó nghe lời nó đi vô, chứ thường con thở ra con có thể làm cho hơi thở con nó dài đến 2 phút như chơi. nhẹ và êm, sâu và chậm, rất là dễ dàng thưa các vị. Và nó nói với mình bao nhiêu, mình nói lại cho các vị nghe bao nhiêu. Nó dặn đừng có nói với ai nha, cái này con mới thử nghiệm thôi. Nhưng mà mình thấy rất là hay, cho nên mình nói cho các vị có niềm tin với pháp môn của Phật dạy. Mình nghĩ chúng ta đều có khả năng làm được như thế, chứ không phải cái điều này dành cho một người nào đặc biệt đâu. Nó cũng bình thường như chúng ta thôi, nó còn trẻ hơn, năng lực ý chí của nó đâu có hơn gì những người già như chúng ta. Thế mà nó có niềm tin rất là vững chắc với cái pháp môn tu của Phật dạy. Và các vị hình dung là ví dụ như mình giảng bằng tiếng Việt, nó dịch tiếng Anh, nó dịch bén gót. Mình nói cuồn cuộn như là súng máy bắn thì nó dịch cuồn cuộn như súng máy bắn. Mà mình nói chậm thì nó dịch theo, nó làm biến dịch đó. Nói cà rề cà rà đứt quãng đó rồi con dịch không có được đâu, mà thầy cứ nói rồi con cứ dịch theo. Và các vị hình dung là mình nói tiếng Việt, người Việt cười cái rằng là người Mỹ liền cười cái rằng theo, không trễ phút giây nữa hết. Vừa ngừng thì nó ngừng liền nha. Và dịch pháp thoại của các bậc thầy có khi nó dễ hơn dịch pháp thoại của mình. Và pháp thoại của mình dường như nó rất là đa dạng. Ngôn ngữ chữ nghĩa nó nhiều lĩnh vực đi vô lắm. Thi ca, học thuật, văn hóa, sử liệu. Thế mà nó không chịu thua bất cứ một cái câu nào mình nói cả. Lâu lâu mình muốn trêu nó, mình đọc mấy bài thơ thấy nó ngừng ngang, nó không biết sao dịch, cái mình cười ngất, nó rồi hóa ra cũng chịu thua chứ. Nó nói khi thầy giải thích thơ thì con mới dịch được, chứ thầy đọc thơ con không dịch được. Và các vị hình dung là nó học lại tiếng Việt, dân sinh ở Mỹ mà nó bén nhạy như vậy đó. Và tâm thức của nó rất là hay, cái năng lực ý chí nó rất là mạnh, đến nỗi là nó chỉ thực tập ngần đó thôi. Và mình hình dung là nó về Việt Nam, người ta trêu chọc nó đòi quánh người ta. Rồi nó ở Mỹ này, nó đi học là không ai dám trêu chọc hết đó. Và một ngày tối thiểu, nó nói một ngày trung bình nó con đều phải đọc vô kinh Tạng Pali 2 bài kinh, đó là quyển sách gối đầu giường của con đó. Ví dụ như cái bộ Tạp A Hàm được dịch ra và học Pali, đó gọi là tương ưng bộ kinh đó. Nó nói dù bận mấy thì bận, nhưng mà buổi sáng là nhất định con phải tọa thiền. Rồi làm bài tới 2 giờ đêm con cũng phải đọc 2 bài kinh rồi con mới ngủ, thầy có tin không? Tôi cười cười, tôi nói cái kiểu này thì chắc chết sớm với con học làm sao tới nơi. Nó nói dễ òm thưa thầy, cái chuyện học đối với con như trò chơi. Con liếc mắt con nhìn qua. Và tôi cũng kinh khủng là các vị hình dung là ví dụ như thuốc đông dược, ví dụ như đương quy hay là bạch trục hay là hoàng kỳ, mình làm bộ hỏi thăm chứ hoàng kỳ là sao con, nó trị cái gì vậy, nó đi vô kinh gì vậy, rồi chích kỳ là cái gì. Nó nói chích kỳ là hoàng kỳ, nhưng mà người ta sao ta tẩm mật gọi là chích kỳ. Nó ồ. Và thưa các vị, từng vị thuốc nó nói cho mình nghe đi vào kinh gì, bệnh gì trị. Và Tây và Y nó phối hợp lại với nhau. Nó nói là những vị thầy Đông Y dạy cho con biết là có những cái huyệt mà chỉ cần điểm vô là cả người tê cứng đó, thầy có biết không? Huyệt nó châm vô là bất động liền đó. Và thử châm là biết ngay. Và người thầy thuốc tài giỏi thì chỉ cần phóng một mũi kim thôi, chứ không cần trị 2 mũi kim đâu thưa thầy. Và thưa các vị, mình đã từng nghiên cứu Đông Y, huyệt đạo mình cũng biết chút chút, mình lâu lâu làm bộ hỏi. Thì đúng là cái trình độ hiểu biết của nó về Đông Y rất là giỏi, về Tây Y cũng rất là giỏi. Và nó nói mọi thứ của trần gian này đều là trò chơi cả thưa thầy. Mọi cái thứ tật bệnh trị nó mất công lắm thầy. Trị bệnh này nó đổ bệnh khác, rồi khi người ta ỷ lại vậy thì trị bệnh của mình tốt hơn hết, mình để họ bệnh đi. Là người tu Phật thì phải có niềm tin với thân vô thường thôi. Nếu anh qua được thì anh sống, qua không được thì anh chết, chứ có gì quan trọng đâu mà. Và nó đi Canada, có một vài Phật tử lên tham vấn là làm sao trị bệnh mất ngủ. Tôi mất ngủ cũng mấy năm rồi. Nó cười ngất, nó nói ở thành phố Los người ta mất ngủ cả hàng vạn con người, có chết đâu mà lo. Cái bệnh trò chơi, không có sao đâu. nó tôi khổ đau quá vì tôi lo lắng nọ kia. Nó nói hãy nhìn ra bên ngoài có hàng vạn con người khổ đau hơn chị, chứ có phải một mình chị khổ đau đâu. Và nó trị bệnh bằng cái kiểu đó, nó thích thì nó trị, không thích thì nó nói ngang, nó nạt vô mặt người ta, ráng chịu rồi. Thưa, cái điều mình nhắc lại đây để quy kết lại, thưa các vị, có khi mình tu không có niềm tin với điều Phật dạy. Các vị có niềm tin với một pháp môn thôi, các vị thở vào thở ra thôi, thì các vị nếm được hương vị Phật pháp này. Đó là những điều nó rất là cụ thể. Và mình tưởng như cái quả vị tu hành nó khó chứng đạt, nhưng mà kỳ thực tại mình chứ không phải tại lời dạy của Đức Thế Tôn. Mình chưa có niềm tin vững chắc đó thôi. Giờ học vô một bài kinh cho vui cái đã. Hôm nay chúng ta sẽ học vô kinh Pháp Cú. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 303. Tính tâm sống giới hạnh. Tính tâm sống giới hạnh. Đủ danh xưng thánh tài. Chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Đây là pháp cú thứ 303. Mình biên thêm hai câu nữa, 304 đi. Người lành giàu ở xa tỏ rạng như núi tuyết. Người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết. Người ác giàu ở gần như tên bắn ban đêm. Người ác giàu ở gần như tên bắn ban đêm. Rồi câu pháp cú 305. Người ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán. Người ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán. Tự điều phục một mình vui sống trong rừng vắng. Tự điều phục một mình vui sống trong rừng vắng. Mình đọc lại ba bài này. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng thánh tài. Chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết. Người ác dù ở gần như tên bắn ban đêm. Người ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán. Tự điều phục một mình vui sống trong rừng vắng. Đó là ba bài kinh pháp cú. Chúng ta có một cái đại ý như thế này. Đại ý: trân bảo thánh tài có sẵn nơi tự thân. Trân bảo thánh tài có sẵn nơi tự thân. Tùy vào năng lực khai thác của chúng ta để thọ dụng. Ý mình muốn nói thế này: cái của báo thất thánh tài của Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn đó, nó đã có sẵn nơi các vị rồi. Thế nhưng mà tùy vào cái năng lực khai thác của các vị làm cho nó có mặt và nó trở thành của báo hay không thì do năng lực của các vị tự đào bới thôi, chứ không ai giúp mình được cả. Và mình khai thác được nó thì mình thọ dụng. Còn nếu không khai thác được thì nó chìm vào lãng quên và nó biến mất vào cõi mịt mù thôi. Và có vài điều chúng ta giải thích ở nơi đây trước. Cái điều quan trọng đây là thánh tài. Cái từ này nó nguyên nó là thất thánh tài. Nghĩa là gì? Tức là bảy cái của báo trong danh tài thánh pháp của Đức Phật có mặt nơi các vị, gọi là thất thánh tài. Cái của báo nhân thế thì thưa các vị, mình xài thì nó hết, người ta dành được. Thế nhưng mà thất thánh tài nơi tự tâm các vị thì xài không có hết và không ai dành được. nó chôn trong hình hài năm uẩn của các vị, chôn trong thân tâm của các vị. Các vị chỉ cần khai thác được nó, đào bới sâu nơi cái vùng tâm thức của các vị mà nó hiển lộ được, thì nó là một loại của báo giúp cho mình vượt thoát biển khổ. Biển khổ nhân thế như buồn, giận, ghét, thương, biển khổ của ba cõi sáu đường lăn quanh, xoay tròn, sinh diệt. Đó là cái ý nghĩa của chữ thánh tài. Thế rồi bây giờ cái điều mình đi vô sâu thêm nữa là thất thánh tài có nghĩa là gì? Thất thánh tài nghĩa là gì? Tức là bảy món tài bảo này gồm có cái chi với cái chi. Thứ nhất là tín, thứ hai là giới. Bây giờ mình ghi từng phần nè. Tín nè, thứ hai là giới nè. Tín là niềm tin đó, hai là giới. Thứ ba là văn. Có nơi thì người ta gọi là đa văn, tức là nghe nhiều. Thế nào là đa văn? Tín thì dễ biết rồi, tức là niềm tin đối với tam bảo, đối với chánh pháp. Giới đó là giữ gìn thánh giới của Phật. Ví dụ như chúng ta là cư sĩ thì mình giữ gìn năm giới, tam quy ngũ giới. Và đa văn có nghĩa là gì? Đa văn là nghe nhiều chánh pháp, chứ không phải đa văn là mình nghe nhiều cái chuyện thị phi của thiên hạ đâu nghe. Nhưng mà thông thường nó có điều lạ là chánh pháp nghe thì buồn ngủ, chuyện thị phi thiên hạ thì nghe nó tỉnh rụi chứ nó không ngủ. Tôi dạy học mà tôi dạy thuần kinh văn và triết lý thì các vị nghe thôi, các vị nghe bùi tai ngủ liền. Thế cho nên lâu lâu kiếm những chuyện đông tây kim cổ, cái tỉnh ra mắt sáng bừng lên, mình gạt thiên hạ bằng cách đó thôi. Lâu lâu kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh, họ tỉnh cái bắt đầu nói đạo lý tiếp, nói hơi buồn ngủ rồi kiếm chuyện khác nói tiếp, cứ vậy đó. Nó phải thay đổi tâm như vậy. Và thưa các vị, để định nghĩa thất thánh tài, thường thường trong kinh văn, kinh Bảo Tích định nghĩa nó là đây là những cái pháp dành cho người đạt trình độ kiến đạo mới có thể đi vào bảy pháp này nha. Chứ còn thông thường chúng ta thì chưa có năng lực đam mê thất thánh tài và chưa có khả năng khai thác được thất thánh tài. Tại sao phải kiến đạo mới có thể khai thác được bảy của báo này trong tự thân ta? Tại sao phải kiến đạo? Thưa các vị, thấy được ánh sáng chánh pháp, các vị đi ngang với cái tầng thứ nhất là nếm hương vị khổ đau của nhân thế, kinh sợ con đường sinh tử và muốn loại trừ tập nghiệp, muốn chấm dứt phiền não khổ đau. Và nếm hương vị Phật pháp có nghĩa là nếm được hương vị năng lực không sinh không diệt nên năng quẩn của các vị, gọi là thấy đạo. Mở sáng con mắt để thấy con đường chánh pháp để đi, gọi là thấy đạo. Còn mình chưa có nỗi thiết tha này, mình còn thấy đời sống này tràn đầy niềm vui, còn muốn thân thưởng cuộc đời, còn muốn nổi chìm trong những điều tham muốn của nhân thế, thì thưa các vị, mình chưa mở được con mắt chánh pháp. Mình còn chưa có khởi phát được cái bồ đề tâm để ham tu, chưa kinh sợ con đường sinh tử đâu. Nhân gian có một câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mình chưa thấy quan tài chưa sợ. Chừng nào các vị chạm tay vào cái chết thấy các vị kinh khủng vô cùng, sao mạng mình nó mong manh quá, sợ chết quá, thì khởi phát bồ đề tâm rồi các vị mới nhìn ra được trong thân năm uẩn cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Chừng đó khởi phát niệm ham tu thì mới khai thác được cái nguồn thất thánh tài này. Bây giờ mình có niềm tin với tam bảo nhưng mà thưa các vị còn mong manh lắm, chưa có vững chắc gì đâu. Thứ ba là văn, thứ tư là tàm, thứ năm là quý, thứ sáu là xả, thứ bảy là tuệ. Mình giải thích lại một lần nữa nè. Tin có nghĩa là tin chánh pháp. Cạn nhất đó là mình đọc vô kinh văn, tin tưởng thánh ngôn của Đức Thế Tôn dạy có năng lực chữa trị mọi cái bệnh phiền não khổ đau của tự thân ta. Tin tưởng cái con đường Đức Phật dạy có thể giúp mình vượt thoát phiền não. Hoặc càng hơn và dễ hiểu nhất là tin một pháp môn Đức Phật dạy là niệm thân hành hoặc niệm hơi thở thôi thì có thể làm cho thân hành mình an tịnh. Các vị tin điều này chưa? Đã có thực tập đâu mà tin mới không tin. Nghe nói thì cũng gục gật đầu, nhưng mà ta chưa từng nếm hương vị của nó chút nào cả. Ví như mà các vị có khả năng làm được một điều là đang cân bệnh hoằn hoại mà các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, làm cho thân của các vị loại trừ được tật bệnh liền, thì các vị tin chắc lời Phật dạy không hoa. Còn mình đâu đó thực tập điều chi đâu, bệnh thì lần đặt chạy tới thầy thuốc, lấy cái hẹn để đi bác sĩ cho nó chắc ăn với bệnh này, coi chừng bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh gì đó, rất là lo âu. Mình chưa dám tin, chưa dám luyện hẳn đời mình để thực tập pháp môn Phật dạy, cho nên niềm tin của các vị còn lắc lai lắm, chưa có vững đâu. Rồi thưa các vị, mình tin cái chuyện thần linh hiển hiện thì nó dễ, nhưng mà tin vào tự thân các vị càng khó. Nghe người ta cung thỉnh Phật Ngọc Hòa Bình, nơi nào có mạng Đà La bay đầy trời, nghe cái miếng ngọc Phật nó đeo vô cái trị được tam tai bát nạn, nó hẹn nhau sắp thằng dài để mua một miếng như 100 trên tâm hậu. Dĩ nhiên ở dưới Sang Nga mình có nói rồi, cái này nói lại cho các vị bỏ cái tật sắp hàng dài mua ngọc Phật đi. Và làm chi có cái chuyện là những cái ngọc đó được từ cái khối ngọc tạc hình Đức Phật chứ. Ta hãy hình dung là cái ngọc Phật Hòa Bình trưng bày tới bữa nay nữa là cả nhiều nơi rồi, mỗi nơi bán 5-7 ngàn miếng như thế, thì các vị hình dung coi là ngọc có đâu mà nhiều vậy. Và linh không? Thưa các vị, nếu linh thì những người họ đeo cái đó thì họ đều tai qua nạn khỏi, đều khỏe mạnh, đều không già, không bệnh, không chết. Và chưa hề có người nào dưới trần thế này không già, không chết. Thậm chí Đức Thế Tôn ngày xưa đến cái tuổi 80 vẫn bệnh lên, bệnh xuống. Rồi tới chuyện già cũng bị kiết lỵ chứ. Rồi cũng bỏ hình hài vô thường chứ. Ngay cái vị Thế Tôn ta vô cùng kính yêu là Đức Thế Tôn có một sinh thân như con người vẫn bay bệnh. Thế thì không có một cái loại ngọc gì đeo vô để có thể hết được bệnh. Thưa các vị, nếu đeo hết được bệnh, tránh được nạn tai, thế thì vua chúa ngày xưa sống bây giờ họ thiếu gì ngọc? Họ ăn chén ngọc, họ ngủ trên giường ngọc, ấn của họ làm bằng ngọc, họ ngồi trên ghế ngọc, gương họ đeo cẩn ngọc nữa kia. Thế thì các vị hình dung là vua sống được bao nhiêu lâu? Có ông vua nào sống dài đâu. Không bị chiến tranh hoạn họa chết thì cũng tật bệnh chết. Thế mà mình đi nghe mà cái chuyện bám vơ mới lạ. Và kỳ thực là bản thân của núi đá nó có năng lực, đó là nó hút được năng lượng mặt trời, nó giải trừ được một số cái tia cực tím hay là những cái tia hồng ngoại gì nó xâm phạm cơ thể ta, nó có thể làm cho cơ thể ta khỏe mạnh khi ta tiếp xúc với đá, nhất là những phiến đá nó có thạch anh trong đó. Thiên nhiên nó vô cùng kỳ lạ, ban ngày thì nó hút ánh nắng mặt trời, thế nhưng mà ban đêm thì nó có thể nhả ra, nó có thể có một cái loại xung điện thế nào đó, nó làm điện giải cơ thể của các vị lành mạnh. Và người ta cứ nghĩ là đi lên núi Bà, cái bà 9 và 10 đó làm linh thánh lên cho mình hết bệnh, nhưng mà kỳ thực là năng lực từ trong núi đá nó đi ra. Ai biết được là từ trong núi kia có những thạch anh. Thạch anh là một cái hiện tượng kỳ lạ nhất. Các vị hình dung là không có một viên thạch anh nào không có hình lục giác, có phải không? Nó là sự vận hành của đất trời kỳ lạ lắm. Thế thì Ngọc Phật có hiện tượng qua mạng Đà La cũng là chuyện bình thường, chứ không có gì mà nghiêm trọng cả. Và Phật linh không? Thưa các vị, Phật bằng đá làm sao mà linh bằng Phật thiệt nơi hình hài của các vị chứ? Mà các vị không tin Phật của các vị mới lạ. Tin Phật bên ngoài thôi, Phật phóng hào quang. Rồi từ cái niềm tin hướng ngoại như thế thì thưa các vị, có một người nào đó nói họ là vô thượng sư, là đức điều ngự gì đó, thì ta một bề tin rơi nói. Biểu ta cúng nạp bao nhiêu tiền đó thì ta tin rơi nói. Rồi có ông thầy nào ông nổi khủng đốt một ngón tay, hai ngón tay, kêu gọi các vị đóng tiền để làm công việc từ thiện này, từ thiện nọ, từ thiện kia. Cái mình tin rồi đó, ông đó chắc chân tù. Và kỳ thực thì ba cái trò ma mị đó, Khi họ làm dễ ò mà thưa các vị, đốt ngón tay nóng bao nhiêu lắm, mà mình lại tin những cái điều đó quá ư là kỳ lạ, là thần thoại mình tin. Còn cái chuyện thực nhất đó là các vị hãy tin các vị có năng lực loại trừ phiền não, chấm dứt buồn khổ bất an, các vị có năng lực lớn vô cùng để tự tu thành Phật, thì các vị không tin là sao chứ? Cho nên niềm tin thưa các vị khởi phát không phải là dễ nghe. Có thể tin vào thần linh dễ, tin vào thiên hạ ma mị mình thì dễ, mà tự tin đó mới là quan trọng, đúng với chánh pháp Phật dạy. Các vị không tự tin được các vị, thế thì mai kia mốt nọ những cái trò ma mị nó lừa gạt các vị, nó còn tinh vi hơn bây giờ rất là nhiều, chứ không phải chuyện đó. Cho nên đại chúng nên nhớ là cái đầu tiên là tính này một trong thánh tài, mình mở được con mắt đạo thì cái niềm tin của mình nó mới hợp chánh pháp, mà không thì cái gì nó cũng làm cho mình tin được cả. Và khi các vị khởi phát được niềm tin chân chánh rồi thì cái điều thứ hai đó là cửa ta bước vô nó là giới, tự nhiên nó thành tựu thôi. Ví dụ như các vị có niềm tin với nhân quả, thế thì không cần ràng buộc gì cả, tự nhiên các vị có niềm tin rằng tất cả những cái điều mình làm đó là năng lực thiện lành của tâm mình, của lời nói mình, của việc làm mình, của ý nghĩ mình. Thưa các vị, nó có một cái sự hồi báo nhất định thôi à. Không có gì cho ra giữa tình đời này không có sự hồi báo cả. Các vị nghĩ xấu về người, các vị chưa mắng chửi người ta đâu, nhưng mà suy nghĩ xấu về người ta nó đã có một cái quả báo trở lại nơi tự thân các vị rồi. Các vị thù ghét người ta, căm căm, các vị không cần nói, các vị chỉ khởi sóng tâm thức của các vị thù ghét thôi thì quả báo nó đã đến rồi. Chứ đừng nói cái chuyện các vị sỉ nhục người ta, mạ lị người ta. Và mình có niềm tin với chánh pháp rồi thưa các vị, cái chuyện tất nhiên đó là chúng ta giữ giới thôi. Tại vì ta thương đời sống mình, ta không muốn nhận chìm đời mình trong cái phiền não, ta muốn đời sống mình nó có nhiều niềm vui, an lạc hơn, xây cái nền thiện pháp vững vàng. Cho nên tự nhiên thành tựu giới thôi à. Có niềm tin với chánh pháp rồi tự nhiên các vị cảm thấy những điều Đức Thế Tôn dạy vô cùng quý báu mà mình phải giữ thôi. Mình giữ những giới đó là mình làm cho đời sống mình giàu có, hạnh phúc và an lạc đến thôi. Chứ không phải là cái gì ràng buộc tôi phải giữ giới như thế này do vì tôi quy y. Không phải như vậy. Quy y là các vị gieo cái hạt mầm giải thoát, gieo hạt mầm chánh pháp để tâm thức của các vị, để đời đời sinh ra không mất cái chủng nhân Phật tánh thôi. Và khi các vị mở mắt đạo được, các vị có niềm tin với chánh pháp rồi thì tự nhiên cái con đường phải đi đó là chúng ta hành trì giới pháp của Đức Phật dạy, để làm cho thân tâm chúng ta an lạc, để làm đời sống chúng ta nó nhiều may mắn hơn. Thế thôi. Cái thứ ba là văn của Yên Đa Văn là nghe chánh pháp. Các vị mở được Bồ Đề Tâm, các vị có niềm tin với chánh pháp, thế thì học không chán á, học kinh không chán. Còn bằng không thì thưa các vị, mình đọc vô kinh giống như mình uống thuốc đắng thôi, không vô, nghe không nổi. Nghe kinh rất là chán, mà nghe cải lương thì được, nghe nhạc thì được. Và không có vị thánh nào không là những bậc đa văn cả. Đa văn nó đi kèm với trí tuệ, hai cái này nó đi dính liền nhau. Chưa có người nào không đọc rộng mà hiểu nhiều vấn đề, không có ai sinh ra mà biết cả. Chỉ trừ những bậc thánh sanh như tri, còn ngoài ra chúng ta thì phải học để biết, học như tri chứ không có sinh ra mà biết. Người đi ngang qua nỗi khổ giữa trần đời, họ cũng có được những bài học hay do gì cái kinh nghiệm đời sống họ nó giàu có. Thế thì cái học của họ nó đi theo với kinh nghiệm sống thực của họ. Thế nhưng mà hai phần nó bồi bổ cho nhau, nó giúp đỡ nhau, là cái năng lực đa văn của các vị nó giúp cho đời sống trải nghiệm của các vị nó có bề dày thêm. Một cái giản dị thế này, ví dụ như cái khả năng sử dụng từ ngữ của tôi mà nó nghèo nàn. Dù cho tôi nghiệm được đạo, có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, nhưng mà tôi muốn truyền đạt cho các vị những kinh nghiệm của tôi, làm sao tôi truyền đạt? Người ta có thể nói một vấn đề, người ta đứng phía đông người ta nói, đứng phía tây người ta nói, đứng bốn phía người ta nói một vấn đề đó, để cho người kia không hiểu ở hướng này thì từ hướng khác họ đi vô. Giống như là cái máy chỉ đường trên xe bây giờ, với thưa các vị, các vị hình dung là nó chỉ con đường này mà mình không buồn lái theo con đường này, cái mình lái chặt con đường khác, nó làm chi? Nó vẽ lại con đường khác, nó kiên nhẫn vô cùng, chứ nó không có chửi mình sao ngu quá, tao vẽ đường không đi, đúng không? Nó rất là thông minh và nó rất là vô ngã, nó không hề cố chấp là phải đi con đường này mới đúng, không phải thế. Thế thì cái tình trạng đa văn cũng thế. Mình dùng cái ví dụ đó để nói cho các vị nghe. Ví dụ như các vị có một đứa con, nó rất là cứng đầu, nó rất là khó dạy. Mình dạy cách này, nó không tiếp nhận, thì mình làm cái chi? Nếu mình nghèo nàn, không có năng lực truyền đạt, thế thì mình chỉ biết mỗi một phương pháp dạy thôi. Giống như chỉ biết mỗi con đường này đi thôi, anh đi trật con đường này thì tôi không biết đường khác để chỉ cho anh đâu. Nhưng mà nếu năng lực của các vị đủ giàu có thì các vị làm chi? Mi không thích đi con đường này hả? Tao vẽ lại con đường khác, đi vòng hơn một tí cũng tới nơi thôi, tới cái chỗ tao muốn, phải vậy không? Thế thì đa văn nó đi kèm với trí tuệ, và đa văn không hề là cái món hời của hời tặng không cho các vị. Nó đòi hỏi các vị phải làm gì? Đọc nè, học nè, mở rộng nè, tư duy nè. Văn tư tu là con đường mà chưa ai loại trừ nó để thành đạt được sự đa văn cả. Mình muốn nói một vấn đề gì đó nhưng mình chữ nghĩa mình nghèo, mình nói có ba câu nó hết sạch, không biết làm sao nói thêm nó được, trong khi người ta cũng muốn nghe. Nhưng mà nếu anh giàu ngôn ngữ chữ nghĩa thì cũng vấn đề đó, mà anh có khả năng nói một ngày không hết vấn đề anh muốn nói. Càng nói người ta càng cảm thấy vấn đề nó dễ hiểu hơn, phải không? Cũng là một sự việc, các vị trình bày 2 tiếng chấm hết. Còn người ta thì người ta dùng ví dụ nè, dùng cái khả năng tỉ giả đối chiếu nè, để cho người ta có thể đối chiếu được, so sánh được. Anh đứng ở cấp độ của người bình thường, anh giảng trạch nó. Đứng cấp độ của người tri thức, giảng trạch nó. Và đứng cấp độ của cái giới học thuật, đứng cấp độ ở cái giới ông thầy thuốc chẳng hạn. Rất là nhiều lĩnh vực, rất là nhiều hướng đi vô một vấn đề nếu anh giàu có. Thế thì đa văn nó mở đầu cho trí tuệ. Thứ hai, không có một vị Bồ Tát nào muốn làm đạo mà không đa văn cả. Đa văn nghĩa là nghe nhiều, học rộng, thưa các vị, đọc nhiều chứ không có gì lạ. Và nghiệm ra trên trần gian này không có một món gì thừa thải cả. Một cuốn sách bé nhỏ của cái lớp 3, lớp 5 thôi, bài tập đọc chơi của nó thôi. Đôi khi nó có nhiều bài rất là lý thú, rất là hay. Hồi xưa ở Việt Nam, các vị có thể hình dung là Chuyện cho em bé, chuyện của nhà sách Kim Đồng đó. Chắc, tôi nghĩ chắc các vị biết. Thưa đại chúng, là nó viết cho con nít đọc đó, chứ đâu phải người lớn. Ấy vậy mà tôi đọc từng cuốn say xưa Chuyện của em bé. Rồi tôi nhớ lại cho tới bây giờ, tất cả những cái cuốn sách hoặc những chuyện mà tôi đam mê từ ngày xưa, hình như nó đều không có cái nào phí phạm cả. Cái nào nó cũng có một cái góc bổ ích cần thiết của nó. Và khi mình có đủ năng lực rộng như vậy thì thưa các vị, mình ứng dụng nó rất là dễ dàng thôi. Đó là điều thứ ba, đa văn. Thứ tư là tàm, nghĩa là xấu hổ với chính mình. Quý có nghĩa là xấu hổ với người. Người nào mà không có hai phần này không thể nâng đời sống mà lên cao được. Không cảm thấy mặc cảm, không cảm thấy hổ thẹn với chính mình thì người đó không thể hướng thượng được, không thể phát triển con đường làm thiện được. Họ làm mọi việc không cảm thấy mắc cỡ, không cảm thấy tủi hổ gì với mình, với người, Thế thì không mong gì sửa những tập khí của mình, không mong gì bỏ những tánh xấu của mình để phát triển tánh tốt được. Mọi con đường làm thiện căn bản giữa nhân gian nó đều đặt trên nền tảng của hai điều này. Tự mình cảm thấy xấu hổ rồi mắc cỡ với người. Tôi ví dụ trong lĩnh vực đời thường thôi, các vị muốn làm giàu, các vị cũng có hai đức tánh này. Cảm thấy là sao mình không bằng người ta, phải cố gắng vươn lên, phấn đấu. Cảm thấy tại sao cùng một đời sống như nhau mà người ta đầu tư công sức của họ, họ để dành, để họ làm cực nhọc vô cùng, không dám ăn tiêu, họ rất là tàn tiện để họ giàu có. Mà mình thì lương một tháng 30 đồng, mình xài hết 31 đồng, cho nên rồi cuối cùng thì chẳng có để dành được là bao. Mình cảm thấy thua thiệt người ta, mặt này mặt kia vân vân. Mình phải làm thế nào củng cố đời sống mình để nó vươn lên được. Thế thì ở lĩnh vực cạn nhân gian cũng cần hai đức tánh này, tàm và quý. Có tàm có quý thì người kia có thể vươn vai từ cái con người bình thường trở thành một bậc hiền căn quân tử. Có tàm có quý thì người kia có thể vươn vai từ cái con người phàm trở thành một bậc thánh. Nếu có tàm có quý thì con người kia từ cái khối phiền não khổ đau có thể loại trừ, tín nhiệm được giải thoát. Nó nhiều tầng như thế, đều lấy những cái điều này làm căn bản cả. Cái thứ sáu, xả, có nghĩa là gì? Xả ly tất cả những cái tập nghiệp, những cái chủng tử xấu tự thân bên trong của chúng ta, thưa các vị. Không ai không chứa chấp rất nhiều cái thói hư tật xấu cả. Và người mà muốn phát triển đời sống tu hành, người mà muốn vươn lên đến chiều cao của đời sống để cho có được hạnh phúc, hay là để cho đời sống mình có phẩm chất, thế thì người đó phải biết là bỏ đi những cái tập khí đáng bỏ, mà giữ lại những cái điều tốt đẹp nơi tâm thức mình cần phải giữ. Ví dụ như mình có một cái thói càm ràm, nó trở thành nết của mình rồi. Và khi mình cảm nhận được một điều là cái chủng tử này, cái tập khí xấu này, nó làm đổ vỡ đời sống nè, nó gây nên tiếng bất tiếng trì. Mỗi lần mà nó sinh khởi mà mình giữ nó lại, thì cái điều xảy ra đó là nó làm cho gia đình mình rất là phiền muộn, người thân mình rất là khó chịu. Có khi mất nhiều ngày mới có khả năng lấy đi được cái sự phiền muộn giữa mình và người thân của mình. Thế thì mình loại trừ cái tập khí hay nói rất là dễ, trừ khi mình không muốn loại trừ thôi các vị. Còn các vị mà cảm thấy cái điều này nó vô cùng phi lý và nó không ích gì cho đời sống, các vị loại trừ nó thì thưa không có gì khó khăn cả. Và đời sống của chúng ta cũng thế, ta vươn từ cái mức thấp nhất để vươn tới đỉnh cao. Một đời sống vật lý bình thường thôi, ví dụ như thân của các vị, thì các vị cũng phải vươn từ một em bé trở thành một người lớn. Rồi đời sống tâm lý của chúng ta cũng thế, từ lúc bé thơ ta không biết gì cả, ta vươn dần để trở thành một người có cái sự suy nghĩ độc lập. Thế thì cái đời sống mà xả ly chủng tử nghiệp thức này, thưa các vị, nó không loại trừ ai cả. Mình muốn hoàn thiện chính tự thân mình phải thực tập cái điều này. Hãy nhận diện cái gì không cần thiết nơi tâm thức mình bỏ đi. Và cái điều này thì không ai giúp ta được cả. Có khi người khác cố tình giúp các vị, nó gây phản ứng ngược. Thế nào là phản ứng ngược? Tôi biết rõ 10 việc của tôi làm như vậy nó là sai lầm á, nhưng mà nói tiếng thứ nhất thì tôi gật đầu tôi nghe, mà nói tiếng thứ hai thì tôi cảm thấy phản ứng rồi đó. Nói tiếng thứ ba thì tôi làm y như vậy, làm nhiều hơn nữa cho bỏ ghét. Cái thói của chúng ta là như thế. Thế thì ta có cách gì để khắc phục điều này không? Nói ít thì sửa sai, nói lần thứ hai ù lì ra, nói lần thứ ba phản tác dụng, làm tới nữa đổ lì ra đó. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều này chúng ta có thể nhận diện được để ta loại trừ nó. Nếu các vị đã từng có những cái hạt chủng tử ưa đổ lì như thế thì các vị hãy nhận biết một điều là cái chủng tử này nó đã gieo rắc tai họa cho chúng ta rất là nhiều đời, cho nên mình phải loại trừ nó. Cái thứ tư là tuệ. Thưa các vị, đa phần trong các cái món trong thất tánh tài hay là trong lục ba la mật hay trong các cái pháp tu của Đức Thế Tôn thì dường như tuệ này nó luôn đứng phía dưới. Tôi đố các vị là tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Cái gì ở dưới là cái nền tảng, thưa các vị, nó chuyên chở tất cả những phần ở trên à? Hay nói cách khác là mọi anh chàng ở trên này đều có cái này ở dưới, nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng, nó là cái chân đế cho mọi pháp hành trì. Thập ba la mật hay là lục ba la mật hay thất thánh tài hay là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần vân vân đều có chữ tuệ nằm phía dưới. Các vị để ý là pháp số rồi coi. Thế thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, mọi thứ như tính, như giới, như văn, như tàm, như quý, như xã đều có năng lực của tuệ giác đi vô mới thành tựu được những pháp hành đó. Ví dụ như mình có niềm tin mà không có trí tuệ thì nó thành cái chi? Cuồng tín. Rồi thứ hai, ví dụ như các vị tu ba la mật mà có tinh tấn mà không có trí tuệ thì nó thành cái chi? Nhân gian thì nó thành kẻ phá hoại. Có những thời mấy cái anh dốt lên nắm chính quyền, nó gọi là người rất là hăng hái, nỗ lực nhưng mà nó không có trí, cho nên nó phá đất nước. Do vậy cho nên, thưa các vị, trong gia tài thánh giáo của Đức Phật, các vị để ý mà coi, tôi nhớ gì như vậy đó. Mọi cái pháp hành trì của Đức Thế Tôn đều có cái phần này nằm làm căn bản. Như giới định tuệ thì tuệ cuối cùng, nhưng mà kỳ thực nó là nền tảng để chuyên chở những phần kia, nuôi dưỡng những phần kia. Và không có một pháp tu nào không có trí tuệ đi vô mà thành đạt được cả. Niềm tin mà không có trí tuệ đó là cuồng tín. Và giới không có trí tuệ đi vô thì thuộc về tà giới, chứ không phải chánh giới của Đức Thế Tôn dạy, vân vân. Thế cho nên, thưa các vị, trí tuệ này như mình vừa chia sẻ là nó từ đa văn sinh trí tuệ. Rồi nó từ năng lực tu tập nó nội phát nữa. Tức là từ năng lực thiền định của các vị, lắng tâm của các vị, làm cho tâm an ổn, nó phát sinh trí tuệ. Phần đầu mình có nói cho các vị nghe, cái đứa đệ tử của mình đó, nó không có tốn thì giờ học bài như bao nhiêu người đâu. Nó nói mỗi sáng con đều phải tọa thiền coi như là một loại thức ăn. Con tọa thiền 30 phút, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ, sau đó con dở sách ra con nhìn trong vòng 30 phút, xếp tập lại đi học. Và hầu như là tất cả những câu hỏi hóc búa của thầy giáo đưa ra nó trả lời vèo vèo. Chẳng cần học, đi chơi 10 ngày Canada về thi vẫn 98 điểm như chơi. Thế thì các vị hình dung là năng lực định tĩnh sinh trí tuệ nó làm thành mọi thứ. Có năng lực trí tuệ rồi thì cái chuyện đa văn học thuật của các vị nó cũng rất là dễ dàng. Mình thử hình dung là nếu mà mình không có trí tuệ, nghe bên đây nó ra lỗ mũi, thế thì năng lực tuệ giác không có khai triển thì dù có đa văn cũng không thể làm sinh trưởng được cái nội lực tu hành hay là nội lực hiểu biết bên trong của các vị. Đó là mình giải thích đi ngang qua 7 phần gọi là thất thánh tài đây để cho các vị nắm. Rồi thứ hai chúng ta đi vô cái phần thâm sau. Mình giảng giải về cái câu kinh pháp cú này. Tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng thánh tài, chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn. Mình đi vô từng cái phần nhỏ để cho các vị nắm kỹ về những cái điều mình chia sẻ. Thứ nhất, kinh Mẫu Tích ghi rằng có được thất thánh tài này phải là những bậc kiến đạo. Chúng ta đi vào cái phần đầu, tức là kiến đạo rồi đã. Kiến đạo là gì? Là thấy đạo, phải không? Mình chia ra làm 3 tầng. Tầng đầu đó là phàm phu nè. Tầng thứ hai đó là người phát tâm, tâm tu thôi. Tầng thứ ba, tức là phần C, người thấy đạo. Thế nào đánh giá là phàm phu, thế nào gọi là người phát tâm và thế nào gọi là người thấy đạo? Mình sống giữa cuộc sống đời thường này, mình chấp thân này là tôi, của cải tài sản là tôi. Từ hai cái nền tảng này thôi thì nó sinh ra cái gì các vị có biết không? Phiền não, khổ đau, ái nhiễm, vân vân mọi thứ. Người ta đấm ngực, người ta đấm lưng, người ta kêu trời, người ta khóc than là sao tôi khổ quá, nhưng mà hỏi ra thì tại sao khổ các vị biết không? Không có tiền. Mà thực tế là không phải họ nghèo lắm đâu, mà họ kỳ thực là họ thấy họ thua người khác kia, họ tức bực, họ khó chịu thôi, chứ còn nghèo thì chưa đến nỗi nghèo, đói ăn là chưa đến nỗi đói ăn. Họ khổ sở là sao họ thấy họ tật bệnh, và hỏi ra thì kỳ thực không phải gì nghiêm trọng lắm đâu, hãy nhìn những người khác còn tật bệnh hơn ta. Họ khổ sở họ thấy họ già quá, có khi như thế. Nhưng mà các vị hình dung là chưa già đâu, sang năm ta mới già hơn chứ, bây giờ ta vẫn còn trẻ hơn sang năm mà. Chưa ai là người già cả, nếu các vị nhìn rõ một điều là rồi ta sẽ già hơn. Ta hãy tự hào là ta vẫn còn trẻ. Năm nay các vị vẫn còn trẻ mà, sang năm các vị mới già chứ. Thế thì thưa các vị, nếu các vị bằng lòng với đời sống các vị thì các vị sẽ không có cái gì buồn phiền. Thế nhưng mà trở lại cái vấn đề sở dĩ gọi là phàm phu là do vì sao? Do vì mình không có cái quan niệm hơi triết lý một tí thôi, mình thiếu cái đời sống nhận diện về điều đó, cho nên mình tự nhận chìm mình trong nỗi khổ. Trong khi nhìn kỹ lại thì các vị không có gì phải khổ cả. Nếu các vị nhìn xuống bao nhiêu nỗi khổ thì các vị thấy các vị vô cùng hạnh phúc, các vị là những người đang ở trên cõi trời ạ. Hãy nhìn lại mà coi, có những người khổ hơn ta gấp vạn lần. Và tôi nghĩ rằng nếu các vị có một cái nhìn như thế thì trên trần đời này không có cái gì làm khổ các vị cả. Tự thân tôi thưa đại chúng là nếu nó khổ thì tôi cũng vô cùng khổ. Tôi thấy đời sống của tôi bây giờ rất là tội nghiệp. Hồi xưa ở Việt Nam các vị thử hình dung là đệ tử nó sợ tôi một phát, rồi bây giờ tôi ở trong chúng thì tôi là một thành viên của chúng rất bình thường, cho nên tôi sợ chúng một phát. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngày xưa thì cơm dân tới miệng, trà dân tới miệng, ăn cơm rồi không có ly nước uống mà cứ ngồi đó thôi, đợi nó bưng ly nước đàng hoàng tới, còn bây giờ ngồi đó mà chết khát luôn. Và có khi mấy thầy bỏ mình đi chơi cả nửa tháng, rồi ở nhà mình làm cái chi, nay cái thân xuống bếp mà nấu mì gói ăn, chứ còn ai ở đó mà hầu cho. Và tới bữa ăn thì kiểu bon ben đánh không đi ăn, mình nhịn đói chết chịu. Đi lên đây dạy học thì sư bà đây dọn cơm mời chào đàng hoàng, kính trọng cõi cha thứ các vị. Chiều ăn ốc miêu là chuyện bình thường, sáng ăn ốc miêu là chuyện bình thường, cứ thế mà sống cho ta. Và trưa mà không đi ăn thì nằm đó ngủ. Trong khi đó thì bên Việt Nam đó, mình hành hạ đệ tử mình. Các vị hình dung là dạy lộc quyển xong rồi lật đật lên xe, ai nấu sẵn cho mà đem cơm, không có bới sách gì cả, nhìn tới nhìn lui thấy có được hai trái táo bỏ vô đãi, lên xe ngồi ăn một trái táo, xuống xăng ga dạy 2 tiếng đồng hồ, nghỉ giải lao 30 phút, lên trên lầu ăn thêm trái táo nữa, uống miếng nước chịu đựng luôn thời gian thứ hai. Rồi trên đường về gặm khúc bánh mì khô về tới nhà nằm ngủ, thế thôi, chịu chịu thôi. Mình phải tự giải quyết cái chuyện ăn uống của mình chứ mình đâu muốn phiền ai. Trong khi đó thì thưa các vị, làm trụ trì một cõi Việt Nam là như một ông vua ấy, chứ có dễ dàng đâu. Các vị nghe tôi kể cái chuyện là nó đi học, nó bỏ tôi ở nhà, nó dặn tới giờ thầy xuống tiệc bưng cơm, con dọn sẵn, mà không bưng là không bưng à, nằm ngủ thôi, nằm nhịn đói cho tụi bay biết. Chỉ nó một lần thôi thưa các vị, từ đó về sau là một phép học thì học chứ tới giờ là phải về, ông già mình cũng cực kỳ khó chịu quá nghe, phải bưng cơm, không bưng cũng nhịn đói. Rồi nó phải chia phiên nhau, nó về nó hầu đàng hoàng, và mỗi một tuần nó phải năn nỉ đi tắm đàng hoàng mà còn làm eo làm sao. Tao không tắm và tội nghiệp làm sao, cả đủ năm bảy năm bảy thằng nhóc nó hầu một phát, năn nỉ lên năn nỉ xuống, làm ý làm ao rồi thôi được lấy đồ đi tôi tắm cho. Rồi mình nằm dài đó thì các vị như là nào chân nào tay nào đầu nào cổ thì nó dí mình, nó đè nó dần cho tả tơi, nó bóng chân bóng tay, rồi không cho cũng không được, cũng là hạnh phúc vô cùng các vị thấy nha. Thế rồi qua đây bệnh nằm lên ử ử nó ráng mà chết chịu thôi, chứ có ai mà nấu cho miếng nước. Muốn có nồi son không dễ, muốn có miếng cháo ăn không dễ, tự anh phải bò xuống bếp anh làm sao làm. Mà thú thật các vị là tôi ở biển 10 năm tôi không dám bệnh á, sợ quá không dám bệnh. Và mình nói một vòng trở lại cái chuyện của các vị tham phú là gì, là các vị chấp thân là tôi, của cải là tôi, các vị không thấy gì hơn cả. Đời sau các vị vướng mắt vào tự thân các vị, mắt ta không nhìn xa để thấy ngoài cái vật chất ta đang thụ hưởng nó có cái gì xa hơn. Chấp chặt đời sống mình là cái này, chấp chặt vào đời sống nó cứ bình thường như thế, không có vô thường, không có liễu ngộ được giáo lý vô thường ở bên ngoài hoàn cảnh, ngay nơi trong tự thân, ngay trong đời sống tình cảm của ta, thì gọi nó là phàm phu. Chấp chặt vào những cái mình đang có, nghĩ nó rằng thiệt, nghĩ nó rằng bền bỉ, nghĩ mọi thứ nó cứ như thế, nó trôi chảy. Trong khi cuộc đời này nó đâu có dừng lại bao giờ, mọi thứ nó đều đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Thậm chí hình hài của các vị nay và mai khác, chưa chắc gì hình hài là như thế này sống được thêm 2-3 ngày nữa đâu. Mầm bệnh ung thư trong gan, trong ruột ta nào biết. Tim ta nó có những cái cục máu bầm máu ứ nơi đó, nó đang bị nghẽn mạch tim ta nào hề biết. Não ta có khi hệ thống máu nó bơm lên không đủ, ách tắc hoặc vỡ mạch máu, chút xíu là ngã lăn ra và máu tràn cả não, thế thì ra đi. Thưa các vị, ta không thể lường được đời sống ta như thế nào đâu. Các vị có được cái nhìn đó thì các vị phát được tâm lành, còn các vị chưa có được cái nhìn đó, các vị cứ tin rằng đời mình nó như thế, nó an bình và vô thường của ai chứ không đến các vị, thì các vị còn ở trong cái lĩnh vực phàm phu thôi. Và muốn giác ngộ thì cái điều đầu tiên phải giác ngộ rằng vô thường trong đời sống bên ngoài, trong đời sống tự thân. Và khi mình nhận ra được điều này rồi thì thưa các vị, mọi việc đến đi với các vị nó rất là nhẹ nhàng. Các vị chấp nhận thân các vị vô thường, chấp nhận hoàn cảnh vô thường, đời sống vô thường, đó là con đường bắt đầu để chúng ta phát tâm tu. Thế nhưng mà từ mức độ phát tâm đến mức độ thấy đạo này nó là một khoảng cách nha. Phát tâm lành, nhận biết vô thường, tìm ra con đường để vượt khổ. Thế nhưng mà mình bị lừa gạt, bị lây quay, mình hướng ra ngoài khởi niềm tin thì nó dễ. Nhưng mà các vị tin vào tự thân, các vị tin vào năng lực các vị có khả năng xoay chuyển đường đời mình, dường như mình không dám tin. Mình tin vào thần linh cầu đảo thì dễ, kêu mình niệm Phật một ngày và vài 300 sâu chuỗi thì dễ. Nhưng mà kêu rằng mình phải có niềm tin bằng hơi thở để trị liệu tự thân thì mình không dám tin. Cầu Phật thì chắc ăn thôi chứ mình không dám tin mình. Thường nó là như vậy. Trong khi đó thì thưa các vị, người thấy đạo đó là người tự tin cái đó, tự tin mình có năng lực tu, tự tin mình có năng lực là quay về bên trong, nhận ra cái khả năng không sinh công diệt nơi chính mình, thì người đó gọi là người thấy đạo. Còn chưa làm được điều này thì ta chỉ hướng tâm ra ngoài thôi. Ta tin vào Đức Thế Tôn, ta tin Tam Bảo bên ngoài, ta tin Phật ở phương xa, ta tin cái quy lực thần linh của Phật giúp ta. Thế thì các vị mới khởi phát được niềm tin phân nửa, chứ chưa phải có được trọn niềm tin đối với người thấy được đạo. Thưa đại chúng, là chúng ta đi được một phần thôi. Tại vì hôm nay tới 9 giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi nghe. Thưa các vị, là hồi chiều này trên xe đi về đây, chị Kim chỉ trở về, tôi nghe một cái CD. Mình nghe xong rồi mình kêu là chị mở cái CD đó ra cho tôi coi thử coi cái đó là cái gì mà ông thầy Phước Tịnh không nói nghe hay vậy. Cái này không phải quảng cáo mà cái này mình nghĩ thiệt. Thấy cái chủ đề đó là chìm trong dòng lũ hai, phải không? Mà dạy kinh A Hàm dạy rất là hay. Tôi nghĩ là các vị không cần nghe những cái CD mới đâu, các vị hãy nghe những bài kinh cũ đã dạy, nhất là kinh Văn A Hàm rất là hay. Và thú thật là tôi ghét nghe CD của tôi vô cùng đó, mà lên xe thì quý vị mở mình vô lý biểu các vị tắt sao, và nghe lại thấy đúng là hay. Có nhiều bài kinh dạy hồi xưa rất là hay, rất là kỹ lưỡng, rất là rõ ràng. Các vị nghe thử rồi biết. Cho nên mình đừng nghĩ rằng những cái bài kinh mới đây thầy Phước Tịnh thầy nói rồi nó có gì lạ. Thưa, có khi nó không có gì lạ cả, quay quay vòng tròn vậy thôi. Thở vào thở ra, thở vào thở ra, nhiều đó làm hoài. Cái thứ hai thông báo là thưa các vị, tháng 11 mình bận nguyên cả tháng á. Cho nên xin được nghỉ tháng 11. Và thôi mời các vị đứng lên hồi hướng luôn. Nguyện Nam Công Đức A Di Đà.